Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 418. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó, mẹ chồng vừa đuổi người giúp việc đi, còn cô thì sắp đến ngày sinh, sức khỏe yếu ớt, thực sự không có tâm trí để quản chuyện này nữa. Cô định bụng sau khi sinh sẽ đến trung tâm chăm sóc sau sinh, ở đó một tháng rồi thuê người giúp việc mới. Nhưng ai mà ngờ, chỉ còn vài ngày trước khi lâm bồn, cô và mẹ chồng lại cãi nhau một trận kịch liệt. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, mẹ chồng đã vứt bức ảnh chụp chung của cô với cha mẹ ruột vào thùng rác. Khi nhìn thấy, Trương Huyền Thục giận đến run người, lập tức chạy đến chất vấn. Tại sao mẹ lại làm vậy? Mẹ chồng thản nhiên đáp, giọng điệu còn có chút khinh thường. Con sắp sinh con rồi, trong nhà lại để ảnh người chết, không may mắn. Nếu không vứt đi, đứa bé dễ bị giật mình. Trương Huyền Thục tức giận đến không kiềm chế được, cô quát lớn. Đây là ba mẹ con, là người sinh ra con. Họ mất rồi, nhưng con chưa bao giờ quên họ, tại sao mẹ lại làm vậy? Nói xong, cô liền cúi xuống nhặt lại tấm ảnh, lau chùi cẩn thận rồi đặt lại chỗ cũ. Nhưng mẹ chồng chẳng hề bận tâm, ngay khi cô quay lưng, bà ta lại vứt nó vào thùng rác lần nữa. Cô tức đến nổ đom đóm mắt, giọng run lên vì giận. Mẹ đừng quá đáng, dù sao đây cũng là nhà con, mẹ không có quyền làm vậy. Mẹ chồng nghe vậy thì trừng mắt, giọng sắc như dao. Cái gì mà nhà con? Đây là nhà của con trai tôi. Nếu không nhờ Đoạn Phác, cô có cái gì? Cô cũng chỉ là một đứa đàn bà không có chồng thì chẳng là gì cả. Bà ta còn buông lời cay độc, lôi cả cha mẹ cô ra mắng nhiếc. Trương Huyền Thục tức đến mức không kìm được, đẩy mạnh mẹ chồng một cái. Ai ngờ, mẹ chồng giống như phát điên, bà ta đẩy cô ngã về phía sau. Dầm, Trương Huyền Thục đập bụng vào góc bàn, cơn đau dữ dội như xé nát cơ thể. Mặt cô tái nhợt, đôi môi run rẩy, giọng nói yếu ớt. Đau quá, bụng con đau quá. Cô cảm nhận được thứ gì đó ấm nóng trào ra giữa hai chân, mùi tanh của u sộc thẳng vào mũi. Mẹ chồng thấy vậy, nhất thời hoảng hốt lùi lại mấy bước, nhưng lập tức chối bỏ trách nhiệm. Tôi không làm gì cô, chuyện này không liên quan đến tôi. Nói xong, bà ta hoảng sợ chạy về phòng, khóa trái cửa, bỏ mặc cô con dâu đang xuất huyết ngay giữa phòng khách. Trương Huyền Thục cắn răng chịu đau, run rẩy lấy điện thoại ra gọi cấp cứu. Nhưng cô không ngờ, ý thức của mình ngày càng mơ hồ. Khi tỉnh lại, cô đã trở thành một hồn ma. Lúc đó, mẹ chồng mở cửa ra, thấy cô nằm bất động giữa vũng máu, sợ hãi hét lên. Sau một hồi hoảng loạn, bà ta vội vã gọi cho Đoạn Phác. Giọng của hắn trong điện thoại lạnh lùng đến đáng sợ, mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc. Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Đừng hoảng sợ, gọi xe cấp cứu trước. Mẹ chồng run rẩy gọi điện, nhưng khi xe cấp cứu đến, tất cả đã quá muộn. Cách chương.